Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1185, Optimus Prime. Liên quan tới Optimus Prime lãnh tụ, đại biểu Autobot cùng Decepticon, cùng liên quân ký kết đồng minh sự tình, xin mọi người nhấc tay tỏ thái độ, người ủng hộ xin giơ tay. Vương Húc ánh mắt đảo qua, phát hiện ở đây các vị tập đoàn quân tư lệnh, tán đồng đại khái chiếm 4/5, dự thính trên ghế bát giai cường giả không có tỏ thái độ. Bọn hắn là cùng đi Optimus Prime cùng đi, có lẽ sớm tại trận này trước hội nghị, các cao tầng liền đã đạt thành chung nhận thức. Optimus Prime lãnh tụ, hoan nghênh ngươi gia nhập tu chân liên minh đại gia đình. Chúng ta chờ mong ngươi lật đổ thiên võng chính sách tàn bạo, triệt để gia nhập liên minh kia một ngày. Đối với cái này ta phi thường vinh hạnh, ta chuyến này mang đến thiên võng quân đoàn binh lực bố trí đồ, quan chỉ huy danh sách, còn có hậu phương vật tư vận chuyển thông đạo bản đồ. Hy vọng đối mọi người có chỗ trợ giúp. Optimus Prime không hổ là hán gian. Không đúng. Là quân phản kháng lãnh tụ, bán lên thiên võng quân đoàn đến, bán thật sự là sạch sẽ. Vương Húc nhìn xem Optimus Prime bắn ra tới 3D hình ảnh. Phía trên là chợt lóe lên rất nhiều chiến hạm, mỗi một chiếc đều ghi chú loại hình cùng đặc điểm. Thình lình đều là thiên võng quân đoàn hạ Titan cấp thất giai chiến hạm. 800 chiếc Titan chiến hạm. Bao hàm mỗi người bọn họ tình huống cặn kẽ, tại trong vòng 3 giây từ trước mắt mọi người chợt lóe lên. Có thể ngồi tại nơi này, đều là đại thừa kỳ cao thủ, cưỡi ngựa xem bia chỉ là bình thường. Thần thức quét qua, rất dễ dàng đem tình báo nhớ xuống tới. Titan chiến hạm về sau, là 100 chiếc thiên thần cấp chiến hạm tình báo. Lần này, Vương Húc nhìn càng thêm cẩn thận. Bởi vì thiên thần cấp là bát giai chiến hạm, bọn hắn mới là ảnh hưởng chiến tranh đi hướng người. Quả nhiên, thiên võng quân đoàn chiến hạm cấp cao bên trong, ít nhất cũng có hai loại biến hóa. Một loại vì phi thuyền hình thức, một loại vì người máy hình thức. Số ít thậm chí có ba loại. A, đây không phải trước đó cùng ta chiến đấu cổ lạp nha. Nhược điểm của hắn lại là chủ pháo khẩu dễ dàng mạnh. Khó trách trước đó trong quyết đấu, hắn hết thảy chỉ sử dụng 3 lần chủ pháo, ta còn tưởng rằng là tìm không thấy phù hợp cơ hội. Không nghĩ tới là không thể trong thời gian ngắn tiếp tục phát xạ. Vương Húc trở về chỗ Optimus Prime cho tình báo, phần này đến từ cơ giới tộc nội bộ tình báo rất có giá trị. Chẳng những kỹ càng tiêu chú chiến hạm của bọn hắn thuộc tính, mà lại cấp ra ưu điểm cùng yếu kém khu vực. Tỉ như tại cổ lạp trong tình báo liền ghi chú hắn tại người máy trạng thái dưới có một kiện vũ khí bí mật, lỗ đen bom. Đây là một loại nhân tạo hắc động kỹ thuật. Bảo tạc lỗ đen bom, người tài ba làm dẫn lên lỗ đen đổ sụp, do xoay sở không kịp để lỗ đen bom ở bên người nổ tung. Chính là lấy Vương Húc cái này cấp bậc đến nói, trong thời gian ngắn cũng phải bị lỗ đen hút lại, không cách nào thoát thân. May mắn, trước đó cùng cổ lạp chiến đấu đều là thiếp thân đoàn đả. Ngắn trong khoảng cách, cổ lạp cũng không dám phóng thích lỗ đen bom, để tránh mình sẽ bị ngộ thương. Vương Húc một đường xem tiếp đi, cái khác quan chỉ huy, thủ đoạn cuối cùng cũng là tầng tầng lớp lớp. Có ẩn thân, có vô hạn chế không ở giữa nhảy vọt, còn có hấp thu người khác năng lượng tiến hành bắn ngược. Thiên kỳ bách quái không phải trường hợp cá biệt. Phần tình báo này giá trị lớn nhất là đền bù liên quân đối cơ giới tộc cấp cao chiến lực không biết. Cái này cùng đánh bài đồng dạng, ai cũng không biết đối phương là bài gì, chỉ có thể chậm rãi hướng xuống đánh, chậm rãi suy đoán. Có phần tình báo này nơi tay, liền tương đương với đối diện minh bài. Ta ám địch minh, biết người biết ta, Nếu như tại trước khi chiến đấu cầm tới phần tình báo này, quân Viễn Chinh tổn thất nổi mã có thể hạ xuống 5 thành. Optimus Prime lãnh tụ rất có thành ý a. Vẫn Kiếm chân nhân nhìn xem phần tình báo này, nhất là trong đó thiên thần cấp chiến hạm tham số, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Quân Viễn Chinh bát giai tồn tại chỉ có 27 vị, so sánh dưới Thiên Võng quân đoàn một phương lại có 100 chiếc thiên thần chiến hạm. 1, 3, dù là nhân tộc tu sĩ tại đơn đấu lúc cường thế hơn, lại có tu chân tam kiệt dạng này cường lực tồn tại tọa chấn, trận chiến đấu này cũng không tốt đánh. Phần tình báo này, không nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tối thiểu cũng là dệt hoa trên gấm. Đối quân Viễn Chinh đoàn cực kỳ trọng yếu. Tiếp xuống tới thời gian, có thể hay không ngăn chặn Thiên Võng chủ lực quân đoàn liền nhìn các ngươi. Bên ta muốn khai thác nhằm vào Unspark hành động, không cách nào dùng hành động thực tế ủng hộ các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể kéo lại Thiên Võng quân đoàn, không để bọn hắn hồi viên tộc đàn, chúng ta tại bên kia liền rất có triển vọng. Optimus Prime nói rất thành khẩn. Trước đó cơ giới tộc không phải chưa bao giờ gặp địch nhân, nhưng lại chưa bao giờ có thế lực ngang nhau tình huống phát sinh. Tại loại này dưới cục diện, Thiên Võng một mặt trấn áp ngoại tộc, một mặt còn có thể trấn áp quân phản kháng, khiến cho quân phản kháng căn bản là không có cách trưởng thành. Bây giờ, Thiên Võng quân đoàn bị kiềm chế, nội bộ tộc đàn trống rỗng. Cái này theo Optimus Prime cơ hội ngàn năm một thuở. Làm yêu thích hòa bình Autobot lãnh tụ, Optimus Prime chưa từng muốn thương tổn bất luận cái gì sinh mệnh, cũng không cho rằng Thiên Võng mù quáng khuếch trương là cần thiết. Là chính xác, hắn thấy cơ giới tộc tuổi thọ lâu đời, có thể xưng bất hủ, hoàn toàn có thể đi có thể cầm tục phát triển con đường. Cùng loại hiện tại loại này cùng binh mặc vũ, hoàn toàn không cần thiết. Nhất là cùng tu chân liên minh, song phương nhu cầu đều không giống, không cần thiết phát sinh chiến tranh nha. Các ngươi có kế hoạch gì sao? Chúng ta muốn cho càng nhiều người tăng thêm tự do chi quang chương trình, để bọn hắn thoát khỏi Thiên Võng khống chế, đồng thời đoạt lại Unspark. Hiện tại là Thiên Võng suy yếu nhất thời điểm, một khi chúng ta bên kia phát động, Thiên Võng quân đoàn khẳng định sẽ lập tức hồi viên. Ngăn cản Thiên Võng quân đoàn hồi viên nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Vì hòa bình, vì tự do, mời các ngươi phải tất yếu ngăn cản bọn hắn, cho chúng ta thắng được đầy đủ thời gian. Autobot cùng Decepticon đều có tương ứng kế hoạch. Kế hoạch bên ngoài trọng yếu nhất chính là không thể để cho Thiên Võng quân đoàn hồi viên. Tướng đối với Thiên Võng, Autobot cùng Decepticon quá yếu, bọn hắn không cách nào ứng đối Thiên Võng quân đoàn trấn áp. Bất quá, Optimus Prime tin tưởng vững chắc chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Khi tự do ánh dạng đông bao phủ tại cơ giới tộc trên không lúc, hết thảy hắc ám cùng không bình đẳng đều sẽ bị xua tan. Vì thế, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Đây là quân phản kháng tín niệm, càng là Autobot đảng phái cương lĩnh. Chúng ta sẽ, đồng thời chúng ta cam đoan, khi nhìn đến sơ bộ hiệu quả về sau, sẽ đối các ngươi tiến hành chi viện. Vẫn Kiếm chân nhân một ngụm đáp ứng đến, cũng cho một cái không phải cam đoan. Nếu như quân phản kháng có thể để cho Thiên Võng hậu phương đại loạn, Vẫn Kiếm chân nhân không ngại dùng hành động thực tế chi viện một chút quân phản kháng, để bọn hắn huyên náo càng hung một điểm. Tốt nhất đem cơ giới tộc huyên náo long trời lở đất, nguyên khí đại thương, tựa như Siri quân đội chính phủ cùng bộ lạc vũ trang đồng dạng. Quân phản kháng nếu có thể thừa dịp Thiên Võng quân đoàn không tại, tại hậu phương lật đổ Thiên Võng thì tốt hơn. Tu chân liên minh ước gì cơ giới tộc đấu tranh nội bộ, không cần tốn nhiều sức lấy được thắng lợi, bằng không chân ướt chân ráo đánh xuống. Nói thật, lấy trước mắt song phương lực lượng so sánh đến xem, tu chân văn minh không có nắm chắc tất thắng. Thiên Võng, Autobot, Decepticon, đưa mắt nhìn Optimus Prime bóng lưng rời đi. Vương Húc thầm nói, bọn hắn có thể thành công sao? Đối quân phản kháng có thể hay không thành sự? Vương Húc lòng tin không đủ, bởi vì Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa cũng là tại Thủy Hoàng Đế sau khi chết mới phát sinh. Thủy Hoàng Đế tại vị lúc nếu ai dám phản, giết chết, hết thảy giết chết. Thiên Võng có thể thống trị cơ giới tộc nhiều năm như vậy, đem quân phản kháng áp chế cùng chuột đồng dạng, rất khó nói hắn tại phái ra quân đoàn viễn chinh tu chân văn minh thời điểm không có phòng bị bọn này chuột. Được rồi, không nghĩ, chuyện sau này xem tiếp đi liền biết. Tương lai một đoạn thời gian, cơ giới tộc nội bộ sẽ rất náo nhiệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.